Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1971, muốn mời, gocchuyenaudio.com, nhưng là về mặt khác mà nói, Dương Minh đúng là đồng quân trong tay đối phó bác sĩ Ban Kiệt Minh lá bài chủ chốt. Nếu như bác sĩ Ban Kiệt Minh quá sớm đem Dương Minh lai lịch đều là sở thấu, kia còn thế nào thắng vì đánh bất ngờ. Đến lúc đó Dương Minh nhược điểm cũng bị hắn nắm giữ, cạnh mình chẳng phải là yếu thế. Ta cũng chỉ là nghe nói, tài liệu cụ thể còn chưa tới tay, cho nên ngươi bên này vậy nắm chặt giúp ta điều tra một chút. Bác sĩ Ban Kiệt Minh nói, ngươi không phải là cùng Dương Minh nộp quá nhiều lần như vậy tay sao? Dương Minh có cái gì không đặc thù năng lực ngươi không biết? Cái này, ta còn thật không có chú ý, đồng quân cái này nói cũng là lời nói thật không có gạt người. Ta cùng hắn giao thủ chẳng qua là biết hắn là vua sát thủ Phương Thiên Đồ đệ, đời sau vua sát thủ thân thủ vô cùng lợi hại, nhưng là trừ lần đó ra ta còn thật không biết hắn có cái gì kia năng lực của hắn. Tốt, bất kể thế nào nói, tóm lại ngươi điều tra một chút rồi nói sau. Bác sĩ Ban Kiệt Minh nói, ta đây bên cũng tay điều tra một chút, được không có vấn đề. Đồng quân nói, ta tận lực đi đến cùng Dương Minh người bên cạnh tiếp xúc một chút, xem một chút có cái gì không tình huống. Tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận, nhưng ngàn vạn khác bị người phát hiện cái gì sơ hở đi ra ngoài. Bác sĩ Ban Kiệt Minh nhắc nhở, nếu là xuất hiện cái gì sơ hở, một mình ngươi chết cũng không nên nói ra trung tâm chuyện tình. Yên tâm đi, bác sĩ Ban Kiệt Minh, ta sẽ cẩn thận. Đồng quân trong lòng rất vui vẻ, gần cùng Dương Minh người bên cạnh tiếp xúc, hắn đều là có một loại lo lắng đề phòng cảm giác, sợ tiếp xúc hơn, bị bác sĩ Ban Kiệt Minh biết rồi hoài nghi cái gì, nhưng là hiện tại chính là tốt lắm, có thể tùy tiện đi đến tiếp xúc, vậy không cần lo lắng bác sĩ Ban Kiệt Minh sẽ phát hiện cái gì dị thương. Nghĩ tới đây, đồng quân tiếp tục nói, ta cùng Dương Minh, vốn chính là sư huynh đệ, đi lại một chút, sẽ không có người khả nghi. Vậy thì tốt, bác sĩ Ban Kiệt Minh nói. Vậy trước tiên như vậy, tùy thời sẽ liên lạc lại. Cái kia hữu trưởng lão bên kia, ngươi vậy liên lạc một chút xem một chút, Dương Minh có cái gì không mới tin tức. Tốt, ta lập tức đi liên lạc, đồng quân nói, toàn văn chữ sách điện tử miễn phí download, toàn văn chữ sách điện tử miễn phí download. Đồng quân nói cho hết lời không lâu, bên kia chuôn phao. VN nói chuyện với nhau liên tiếp tự liền, ngăn ra rồi, hiển nhiên bác sĩ Ban Kiệt Minh đi làm việc. Bên này đồng quân vậy thở dài một cái. Cũng không biết bác sĩ Ban Kiệt Minh nổi cái quái gì điên, nghe nói Dương Minh có đặc dị công năng, hơn nữa còn cùng mắt kiếng có quan hệ. Ta phải vội vàng nghĩ biện pháp để cho hắn đem lực chú ý rời đi mới được, nếu không, hắn đối với Dương Minh rồi dài càng nhiều càng là bất lợi. Cái này khó mà nói, bất quá ngươi cũng không cần quá rõ ràng, nếu không bác sĩ Ban Kiệt Minh ngược lại sẽ hoài nghi. Hoàng Hữu Tài đề nghị nói, ta hiểu được, đồng quân gật đầu, nói. Ta sẽ tiến hành theo chất lượng cách tam xoa ngũ cùng bác sĩ Ban Kiệt Minh hồi báo một chút về Dương Minh tin tức để cho hắn cảm thấy Dương Minh là một không quan trọng gì người, đối với hắn buông tha cho điều tra, nếu không thật là có chút ít khó làm. Cũng chỉ có thể như vậy, Hoàng Hữu Tài nói, kế tiếp đồng quân điện thoại tự liền đánh tới Hữu trưởng lão bên kia chuẩn bị hỏi thăm một chút Dương Minh tin tức. Đoạn thời gian này, đồng quân mai danh, gocchuyenaudio.com. Ẩn tích rồi, cơ hồ cũng không gọi điện thoại tới để cho hắn đối phó Dương Minh, thật ra khiến Hữu trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, dù sao đồng quân liên tiếp muốn giết chết Dương Minh, Hữu trưởng lão lại không có biện pháp động thủ đâu. Dương Minh hiện tại đang vì hắn nghiên cứu kim cương cổ, Hữu trưởng lão làm sao sẽ vào lúc này động thủ giết chết Dương Minh đâu. Cho nên đồng quân không gọi điện thoại tới thúc giục kia tốt hơn. Nhưng là đồng thời, Hữu trưởng lão lại có chút ít mất mát, chính mình thật vất vả bắt được Dương Minh, hơn nữa để cho Dương Minh vì mình làm việc, đây là cờ nào đáng giá huyền diệu một việc a, hắn muốn cùng đồng quân huyền diệu một chút, đồng quân cũng là thật giống như thờ ơ bộ dạng, điều này làm cho Hữu trưởng lão rất được bị thương. Đang buồn bực đâu rồi, đồng quân điện thoại tựu liền uống lại đây, để cho Hữu trưởng lão tinh thần hơi bị rung lên. Ta nói ông trùm giấu mặt người có một thời gian ngắn không cùng ta liên hệ rồi, hôm nay là thế nào? Đột nhiên gọi điện thoại cho ta, Hữu trưởng lão đón nổi lên điện thoại tới, hỏi, Hữu trưởng lão ta đây bên không có đối thủ rồi, dỗi rãnh có chút khó chịu a. Đột nhiên có chút tưởng niệm Dương Minh rồi, cho nên tự liền, gọi điện thoại hỏi một chút ngươi ta đối thủ kia hiện tại thế nào. Đồng quân lười biếng hỏi, ha ha, ngươi hỏi Dương Minh a, hắn vẫn là như cũ, bị ta bắt lên nghiên cứu cổ độc đâu rồi, làm sao, ngươi không có đối thủ rồi, có chút khó chịu. Hữu trưởng lão ở đồng quân trước mặt khoe khoang một chút năng lực của hắn, cảm thấy rất là sảng khoái, dù sao lúc trước Hữu trưởng lão liên tục thất lợi, vẫn bị đồng quân sở khinh thường, lúc này có cơ hội tự nhiên muốn nhiều khoe khoang một chút. Đối thủ của ngươi bị ta làm ra lúc cu ly rồi, thật là ý không tốt a. cũng không có cái gì ý không tốt, làm sao, ngươi vẫn không có động thủ giết chết hắn sao? Đồng Quân hỏi, chuyện được copy tại truyện full, giết chết, tốt như vậy Culi, giết chết cũng chưa có, ta làm sao có thể giết chết hắn? Hữu Trường lão hỏi ngược lại, ngươi không phải là không có đối thủ rất tịch mịch sao? Làm sao lại hy vọng ta xong rồi thoát hắn? Nga, người giết chết không làm thoát, hắn đều là ở chỗ của ngươi ngủ, cùng ta quan hệ không lớn rồi, ta cũng vậy nhìn không thấy tới hắn, cũng không có thể huyền diệu cái gì, cho nên ngươi còn không bằng trực tiếp giết chết hắn đâu. Đồng Quân cố ý nói như thế, hắn là cái rất gặp sát ngôn quan sát người, nghe Hữu Trường lão giọng nói, cũng biết hắn tạm thời không thể nào giết chết Dương Minh rồi, cho nên mới cố ý nói như vậy, càng tiến một bước thử dò xét miệng của hắn gió. Giết chết hắn, ngươi đến cho ta làm cô Lia. Hữu Trường lão đối với Đồng Quân vẫn còn có chút kiêng kỵ, hay nói giỡn có thể, nhưng là thật muốn cùng hắn phản mục Hữu Trường lão còn không dám, bởi vì hắn biết ở Đồng Quân sau lưng tựa hồ có một thế lực rất lớn, này cái thế lực vậy có không thua gì hắn Hữu Trường lão kim cương cổ cái loại này uy lực thực lực, cho nên hắn đối với Đồng Quân trừ hợp tác ở ngoài vẫn còn có chút thật không dám nói quá nặng. Ha ha, bản thân ta là muốn, nhưng là sau lưng ta cái kia người không để cho a. Đồng Quân cười cười, người kia cái gì kim cương cổ còn không có nghiên cứu ra tới. Không có, nào có nhanh như vậy. Hữu Trường lão nói, nếu không như vậy, người nếu là rỗi rãnh không có chuyện gì làm. Góc truyện audio.com, nghĩ tại Dương Minh trước mặt biểu hiện một chút ti di lợi của ngươi người bộ dạng, cứ tới đây chơi một chút, ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem Dương Minh đám này tử cu ly. Thật ra thì, Hữu Trường lão bất quá là nghĩ khoe khoang một chút thực lực của hắn cùng ti di lợi của hắn người bộ dạng thôi. Dương Minh cũng không phải là Đồng Quân bắt được, Đồng Quân có thể cho thấy cái gì tới. Cái này à, hay là quên đi, Đồng Quân nội tâm một trận mừng như điên, ngoài mặt cũng là làm bộ như không thèm để ý bộ dạng nói. Đừng cho là ta không biết ngươi là thế nào nghĩ, ta đi có thể cho thấy cái gì tới. Ha ha, ta thật không có ý gì khác, ngươi không đến cũng không tới, cũng đừng oan uổng người tốt. Hữu Trường lão lời nói hơi chậm lại, cười khổ nói. A còng thăng cách chương.